sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 31, góc truyện audio.com. Tiếng chuông gửi lời mời trò chuyện lại vang lên. Lúc này Quý Dương đã thành công chạy vào phòng bếp uống một cốc nước lớn. Cậu dùng khóe mắt lén liếc nhìn Tần Lộ Dịch, đối phương nhận lời mời trò chuyện mới. Đại thần Louis ngưỡng mộ đã lâu, giọng nói dịu dàng của Trang Trang vang lên từ trong điện thoại. Quý Dương lúc trước chỉ nghe thấy giọng cô khi đang livestream nên cảm thấy tò mò. Trang Trang đúng là streamer mà lúc trước cậu rất thích, lúc này không nhịn được muốn lết qua nghe ké. Xin chào, Tần Lộ Dịch mở miệng bắt đầu có vẻ vô cùng đối lập. Quý Dương đứng ở cửa phòng bếp, bưng ly nước do dự nhìn Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngoái đầu nhìn sang khi bốn mắt nhìn nhau với cậu thì ánh mắt rất sáng. Hắn ngồi thẳng, thu lại khí thế hùng hổ xâm lược vừa nãy, quay về dáng vẻ đóa hoa trắng cao lãnh với bên ngoài như thường. Quý Dương muốn cắn người, mặc dù bây giờ đã mất hết niềm tin với cái dáng ấy của Tần Lộ Dịch. Quý Dương vẫn không kiềm chế được mà chậm chậm lê tới. Ngồi đối diện Tần Lộ Dịch, lúc này miệng cậu vẫn còn tê, Quý Dương mím môi cũng cảm thấy miệng mình sợ là bị hôn tới sưng lên. Màu môi bình thường nhợt nhạt giờ lại đỏ tươi. Tần Lộ Dịch thoáng nhìn động tác không tự giác mím môi của Quý Dương. Hơi nóng còn chưa hết hoàn toàn lại lần nữa trở về trên người hắn. Làm cho dưới bụng hắn căng chặt, Tần Lộ Dịch hít vào một hơi thật sâu, đè xuống luồng kích động không đúng lúc này. Tôi đã xem qua rất nhiều video livestream của anh, hoàn toàn trở thành fan của anh. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội quen anh. Cảm thấy rất vui, giọng nói của Trang Trang tràn ngập ý cười. Tôi cũng có xem video game của cô, hiểu biết thao tác rất tốt. Lát nữa login hy vọng là sẽ ghép đôi vui vẻ. Bên Trang Trang đã mở livestream, khi trò chuyện với Tần Lộ Dịch người xem đều nghe thấy. Trong camera, Trang Trang hăng hái hai má đỏ ửng, dáng vẻ cầm điện thoại nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện thì ai cũng có thể nhìn thấy. Mọi người đã từng nhìn thấy Trang Đại Thần khi giết 5 lần. Trang ngốc khi đùa giỡn, chỉ là chưa từng thấy qua dáng vẻ sốt ruột căng thẳng của cô. Trong khu bình luận cũng cảm thấy mới lạ với trạng thái fangirl của cô bây giờ. Thiếu niên uống miếng nước không? Bạn không sợ là Trang Trang giả, một giây thành fangirl còn được ha ha ha, cục gôm bôi, ha ha ha ha. Trước khi mở trò chuyện không phải nói là chống được à, Trang Trang em thức tỉnh đi. Nước chanh nhân nhân, ha ha ha ha, nghe thấy hai streamer mà mình thích nói chuyện với nhau thổi 666. Trang Trang không phản đối lời giải thích trong khu bình luận. Con trai thao tác giỏi đều rất đẹp trai mà. Từ lúc tôi chơi game này tới giờ, người có thao tác tốt hơn tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Louis đánh rất giỏi cũng không phải giả. Sao mà không mê được chứ? Cô từ lâu đã có hình tượng ngay thẳng. Cũng không có ai thấy cô có vấn đề gì. Trang Trang nói xong rồi nói với Tần Lộ Dịch ở bên kia điện thoại. Bên tôi đã mở livestream. Anh on chưa? Tần Lộ Dịch đang mở máy tính. Liền tìm sách từ vựng đưa cho Quý Dương đang thổi dâu trừng mắt nhìn hắn. Chờ chút, chờ sau khi mở phòng livestream. Cũng vào game, bên Trang Trang chắc đang xem phòng livestream của Louis, lúc này lập tức nói. Lát nữa anh thêm bạn trong game với tôi. Tiện tổ đôi, người xem trong khu bình luận hôm nay đã sớm biết hai người sẽ ghép đôi. Một số fan thích cả hai streamer đương nhiên là vui nhất. Mới nghe Trang Trang nói muốn thêm bạn, khu bình luận cũng sôi nổi. Chuối tiêu sữa bò, bạn bè trong game, 1, 2. Gần đây không thấy Dương Dương đâu nhỉ, không muốn ra ngoài phạm pháp thôi. Hy vọng sau này Trang Trang và Louis có thể ghép đôi nhiều hơn nữa. Thấy rất thú vị, ly thủy tinh không có trái tim thủy tinh. Thêm bạn, người đầu tiên không ngủ. Kết hôn, thấy hai người rất có cảm giác CP. Quý Dương ôm sách từ vựng ngồi xếp bằng trên giường Louis. Trong miệng lẩm bẩm lặp lại từ vựng. Ánh mắt lại xoay tròn nhìn màn hình máy tính của Tần Lộ Dịch. Rõ ràng là muốn lười biếng. mời thẳng đi, Tần Lộ Dịch tránh chủ đề thêm bạn Trang Trang. Tìm ID của Trang Trang trong khung tìm kiếm. Sau đó trực tiếp mời cô tổ đội. Trang Trang hình như cũng không để ý, cũng được. Bắt đầu game đi, người xem trong khu bình luận cũng không tránh được thất vọng. Bánh Bích Quy, vì sao không thêm bạn chứ? Trang Trang xinh đẹp rộng rãi thao tác rất tốt. Louis đừng quá khinh thường nha. Muỗi sao cứ cắn tôi? Quá gì mà quá, Trang Trang là của chúng ta. Louis cũng là của chúng ta. Câu nói này được rất nhiều người copy. Spam một mảnh, Quý Dương nhìn thấy câu này. Lập tức ăn ngụm chua. Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra mở livestream ngôi cao. Dương Dương đáng yêu nhất. Biến hết, Louis là của một mình tôi. Cậu mới tuyên thệ quyền sở hữu xong. Liền nghe thấy Tần Lộ Dịch cười khẽ một tiếng. Sau đó quay đầu lại nhìn cậu. Nhìn cái gì? Quý Dương miệng cọp gan thỏ. Giờ biết Tần Lộ Dịch đang livestream không thể làm gì cậu. Lập tức dùng chân mình đạp sau lưng hắn. Dùng hình miệng nói Tần Lộ Dịch. Chờ khi Tần Lộ Dịch làm dáng muốn đứng dậy bắt cậu. Quý Dương lập tức nhảy xuống giường chạy đi như một làn khói. Hai streamer đều có thao tác và hiểu biết tuyệt vời. Ghép đôi game quả thực là có hưởng thụ không tệ. Lần đầu hai người hợp tác đã có thể ngầm hiểu nhau phối hợp chiếu đấu. Quấy nhiễu, giáp công, chém chết rồi sắp xếp. Rất nhiều lần vừa mạo hiểm vừa kích thích giết ngược khi đến bước đường cùng trở thành khoảnh khắc kinh điển trong quá trình chơi game của Trang. Trang và Louis, ngay hôm đó, video game được share điên cuồng trên các trang mạng xã hội lớn. Gần như thành xu thế quét sạch, như ngôi cao dự đoán. Hai người hợp tác nhau thật sự đã mang đi không ít fan của hai bên. Có rất nhiều fan chuyển đường nhờ thao tác, phần lớn fan đều bị thao tác ăn nhịp tự nhiên của hai người làm bất ngờ. Lập tức hú hét muốn họ ghép đôi với nhau thêm mấy lần nữa. Nón cỏ nhỏ và gương đồng nhỏ. Một người cao lạnh ít nói thao tác giỏi. Một người nhiệt tình hướng ngoại hiểu biết pro. Khỏi nói nhiều, kẹo này tôi có thể ăn ăn cá không ăn thịt. Ông trời tác hợp, cầu xin tiếp tục ghép đôi vô hạn. Không nói gì khác, thao tác pro cũng có thể học chung gấp mấy lần. Di động đang sạc pin. Hai streamer mà tôi thích nếu có thể thành một đôi là tốt rồi. Trong luồng tin tức ấy, có một người về bỗng nhiên làm video, cũng vui đùa thêm một câu. Lẽ nào mấy người không thấy Dương Dương không muốn rời giường rất có phong phạm chính cung à? Trong video cắt nối lúc ghép đôi giữa Louis và Dương Dương. Louis và Trang Trang, trong đó không chỉ nói nhiều hơn khi ghép đôi với Dương Dương. Ngay cả phản ứng khi đồng đội bị giết cũng khác nhau. Về cơ bản, giết Dương Dương, thì sau cùng luôn bị Louis chĩa vào hoặc nhẹ hoặc nặng. Còn sau khi Trang Trang bị giết thì Louis thật sự chẳng có tí dao động cảm xúc nào cả. Đối với dòng chảy nghịch CP Trang Lộ này, bình luận bên dưới cảm xúc không giống nhau. Có đồng ý có phản đối. Louis dép tôi ngay mặt. Hoa, không so sánh thì tôi còn không thấy gì. Vừa so sánh là thấy bất công rất rõ luôn. Dùng hết giấy ăn rồi, có gì để ồn chứ? Dù sao Louis và Dương Dương cũng đã quen nhau lâu rồi. Khác nhau cũng rất là bình thường. Hơn nữa đây chỉ là tạm thời tổ đội nhau chơi thôi. Hôm nay tôi đọc thông báo đã thấy đổi thành một streamer nam khác. Mấy người có phải muốn kéo CP không đó? Notebook vốn cay, Dương Dương thật sự là nhân vật thần bí trong lòng tôi. Quý Dương lốt thấy bài post này, cũng xe, Dương Dương xoa eo lát đã. Đúng, là chính cung nương nương không sai. Lẽ nào mấy người không thấy Dương Dương không muốn rời giường rất có phong phạm chính cung à video. Quý Dương cũng không đặt phản ứng của dân mạng lúc đó vào lòng. Dù sao trên mạng đều là vua ATSM, Trang Trang và Tần Lộ Dịch cũng chỉ chơi game thôi. Huống chi là do phía ngôi cao sắp xếp, sau này còn phải cùng streamer khác nữa. Trang Trang chẳng có chỗ nào đặc biệt, bây giờ Quý Dương càng lo cho tình huống học thuộc lòng từ vựng của mình hơn cơ. Cậu mới share Weibo, một ớt nhỏ không biết tên lập tức like Weibo. Ơc nhỏ không biết tên này đã sống trong Weibo của cậu rất lâu rồi. Tuy rằng chưa bao giờ bình luận, nhưng đều nhấn like mỗi một Weibo của Quý Dương. Quý Dương bấm vô Ơc nhỏ đó. Ơc nhỏ rất có dáng của Ơc nhỏ. Số lượng Weibo post là 0. Trong nội dung like ngoại trừ một like chúc mừng quốc khánh của người mẹ tổ quốc, thì tất cả đều là Weibo cậu post. Thậm chí người follow cũng chỉ có mình Dương Dương xoa eo lát đã. Nhìn sao cũng có chút suy nghĩ rất kinh khủng. Không chờ Quý Dương nghĩ nhiều, WeChat mới đã tới, Tần Lộ Dịch chu môi hôn. Chưa ăn cơm chung không? Bây giờ nhìn thấy cái emo này, Quý Dương cũng sắp có bóng ma trong lòng. Cố tình là Tần Lộ Dịch cố ý gửi. Gửi còn là đủ loại emo kỳ quái mà lúc trước Quý Dương thích gửi cho hắn. Thân thiết đến mức làm cho Quý Dương cảm nhận được cái gì gọi là tự mình làm bậy không thể sống. Nghe viết thường lệ tối qua do cậu không chần chừ đi xem livestream. Sai tới mức không già trẻ. Tần Lộ Dịch coi đây là lý do mà hôn cậu một trận. Suýt nữa ăn luôn hai cánh môi cậu. Tục tưng Dương Dương, lạnh lùng. Tục tưng Dương Dương, lạnh lùng. Mặc dù là lạnh lùng, nhưng tới giờ ăn cơm chưa? Quý Dương vẫn tới lầu dạy học chờ Tần Lộ Dịch. Trong thời gian chờ đợi, cậu móc điện thoại ra lướt new feed, access sẽ ra hệ thống kết hôn đã là chuyện không thể thay đổi. Chẳng qua là ra khi nào thì mỗi người nói một kiểu. Hôm nay cuối cùng nhà sản xuất cũng thông báo thời gian login chính xác. Là hơn một tháng sau lễ Giáng sinh, bản đồ game cũng sẽ thay đổi theo. Cách chơi trong game càng thêm đa dạng. Quý Dương xem sơ qua nội dung, tiếng chuông tan học vang lên, lầu dạy học dần dần có tiếng người ồn ào, chậm rãi tới gần cửa cầu thang. Tục tưng Dương Dương, anh ở cạnh cái cây đầu tiên ngay cửa chính lầu 1. Tần Lộ Dịch, chờ, thầy phải nói khoảng 5 phút nữa. Tục tưng Dương Dương, ok, Tần Lộ Dịch hôn nè. Tục tưng Dương Dương, biến, Z, thời gian chẳng mấy chốc đã tới tháng 11. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, thành phố S ở phía đông nam, hiện đang là trời nắng như mùa hè, mưa là thành trời thu, trong ngày vẫn có tí chênh lệch nhiệt độ. Quý Dương mặc một chiếc áo khoác mỏng cùng Tần Lộ Dịch tới phố ăn vặt ngoài trường. Một cơn gió thổi qua làm cậu thấy lạnh, vội kéo khóa kéo của áo lên. So sánh với nhau, thể chất Tần Lộ Dịch thiên về nóng, hắn mặc áo sơ mi, ống tay áo kéo lên qua loa. Lộ ra gần nửa cánh tay. Chuyện mở topic lần trước, hôm nay đã có xử lý. Tần Lộ Dịch mở miệng nói. Cảm thấy chuyện này nên nói cho Quý Dương biết một tiếng. Kết quả xử lý là báo cáo phê bình học viện. Xử lý nhanh thật nhỉ. Quý Dương nói, có kết quả thì tốt rồi. Chuyện khác anh cũng không quan tâm. Quý Dương luôn rất rộng lượng. Chờ khi ăn cơm trưa với Tần Lộ Dịch xong, Quý Dương mới biết được tin tức kỹ hơn từ Tống Nam. Là một nam sinh ngành tiếng Nhật cùng năm với mình, nghe nói là nữ sinh mà cậu ta theo đuổi đã lâu đi tỏ tình với Tần Lộ Dịch. Cho nên có ma mới biết cậu ta làm gì mà phát tác bệnh sửu nhi đi up cái bài post đó. Không biết có phải bị ai coi như súng để lợi dụng không nữa. Báo cáo phê bình cấp học viện không quá nghiêm trọng. Không vào hồ sơ qua mấy ngày rồi sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa. Nam sinh mở topic sợ hãi trong lòng chưa được 2 ngày phát hiện không bị gì cả. Cảm thấy mình bị ngu, miệng lại không sạch sẽ lén nói thêm mấy lời lung tung nữa. Mãi đến tận một buổi tối, trên đường về phòng ngủ một mình thì bị người kéo vào góc chết của camera đánh một trận. Tới đó mới kẹp chặt đuôi không dám láo nữa. Cũng không biết là ai đánh cậu ta. Qua mấy hôm, Quý Dương mới nhớ tới chuyện mời bọn Viên Hiểu Huy đi ăn. Tần Lộ Dịch không biết rõ truyền thống này. Sau khi Quý Dương nói cho hắn còn đặc biệt đi tìm nội dung liên quan. Phát hiện đây chính là truyền thống phòng ngủ lưu hành cả nước. Nói vậy đều là nam sinh mời bạn cùng phòng của bạn gái tập thể ăn cơm. Có ý lấy lòng người nhà mẹ đẻ. Bữa tiệc này nếu như dắt theo bạn cùng phòng nhà trai còn có thể quen thân tập thể. Không chừng sẽ thêm mấy người thoát ế, tới quán cơm nhỏ cạnh trường tùy tiện ăn chút là được rồi. đúng lúc tiền sinh hoạt đầu tháng của anh cũng không ít. Mấy người họ ăn rất được. Quý Dương đang cầm sách từ vựng vẻ mặt tính toán như một cô dâu nhỏ. Em đọc trên mạng nói bữa cơm này nên là em mời khách. Tần Lộ Dịch ngồi cạnh cậu, tay đưa tới yêu thích sờ sờ mặt Quý Dương. Từ sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, động tác mà Tần Lộ Dịch làm nhiều nhất là sờ mặt Quý Dương. Làm Quý Dương rất khó hiểu, mặt anh có gì đẹp để sờ. Cậu quơ quơ đầu, lấy tay Tần Lộ Dịch ra. Sao em phải mời khách chứ? Phòng ngủ của tụi anh thoát ế mà. Trên mạng nói đây là lấy lòng người nhà mẹ đẻ nên nhất định phải mời. Tần Lộ Dịch nghiêm túc nói. Giờ em còn chưa chính thức quen biết bạn cùng phòng của anh. Không bằng thừa dịp này mọi người làm quen với nhau. Cũng cảm ơn họ đã chăm sóc anh. Với lại, chấm, Tần Lộ Dịch dừng chút. Chuyển đề tài về nửa câu trước của Quý Dương. Không thể sờ mặt, mấy chỗ khác có thể sờ không? Hắn làm dáng dục dịch. Quý Dương sợ hắn tới mức bây giờ mọi lúc mọi nơi cũng có thể la lên. Còn chưa nói xong chuyện chính. Em muốn làm gì, má nó, từ khi vứt đi hình tượng, Tần Lộ Dịch đang muốn dứt khoát xây lại đúng không? Vậy chờ nói xong chuyện chính rồi mình lại nói tiếp chuyện này. Tần Lộ Dịch đến gần hôn một cái lên mặt Quý Dương. Em đặt chỗ ở quán cơm, tối mai đi, mọi người chính thức gặp mặt, cũng được, anh vốn cũng muốn ngày mai. Quý Dương lấy điện thoại ra muốn xem lịch, Weibo lại nhảy ra một thông báo mới. Louis, Lộ Dịch, đêm nay 8 giờ, tiếp tục ghép đôi với. Là Trang Trang nha, Weibo này không thể nào là do Tần Lộ Dịch đang ở cạnh mình bây giờ post được. Lúc trước anh còn cho rằng ớt này là em làm nữa. Quý Dương giơ điện thoại lên cho Tần Lộ Dịch coi. Hơi kinh ngạc, thì ra không phải à. Là trợ lý bên ngôi cao game mở dùm em. Cũng là do họ quản lý. Em không có tham dự. Bình thường cũng chỉ là post thông báo thôi. Quý Dương liếc ớt Weibo cũng chỉ là post thông báo đó. Nhớ tới ớt nhỏ chưa tới 50 fan của mình. Chua xót nói, ớt post thông báo cũng có hơn 1 triệu fan. Em chính là fan cuối cùng của anh. Tần Lộ Dịch giang hai tay ra ôm cậu, dùng đầu chà cổ Quý Dương. Hơi thở nóng rực phả vào cạnh xương quai xanh cậu. Hắn thấp giọng hỏi, Dương Dương có cho em phúc lợi không? Mà Quý Dương vốn định thoát Weibo, bị Tần Lộ Dịch ôm nên trượt tay bấm vào Weibo của Trang Trang. Phát hiện lúc nãy Trang Trang cũng share cái Weibo đó. Là Trang Trang nha, rất vui. Nam thần tiếp tục dắt tôi bay. Louis, Lộ Dịch, đêm nay 8 giờ, tiếp tục ghép đôi với. Là Trang Trang nha, đáy lòng Quý Dương lần đầu tiên cảm thấy được phi diệu. Cách chương.